Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình lại tiếp tục trả lời câu hỏi vấn đáp mà ngày hôm qua cô đã phải trả lời đến 2 giờ sáng luôn á. Giống như là cô thấy là càng trả lời câu hỏi càng dài thêm á quý Phật tử, khủng khiếp vô cùng. Nói như vậy để quý Phật tử biết rằng lượng câu hỏi đặt về cho fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như là email giaclehieu@gmail.com, vuitemple@gmail.com là rất là nhiều. Sư cô không bỏ bất kỳ một câu hỏi nào hết, cho nên quý Phật tử đừng có hối ha, lần lượt mình sẽ trả lời hết nha. Hôm nay á thì mình sẽ ráng trả lời vì lượng câu hỏi nhiều quá, cho nên bình thường á là 30 phút là không trả lời hết. Bây giờ sư cô sẽ nâng cái thời lượng trả lời câu hỏi lên nhiều một chút nha. Rồi. Câu hỏi đầu tiên, A Di Đà Phật, con kính sư cô, sư hoan hỷ chỉ dạy cho con cách ứng xử và làm gì khi con đến chùa. Con làm công quả được 2 năm, con thường mang thức ăn đến cúng dường quý sư, nhưng sư trụ trì không nhận mà quý sư khác nhận của con. Mỗi khi con mang thức ăn đến, sư trụ trì đuổi con về, không cho quý sư nhận. Sư hoan hỷ chỉ dạy con phải làm sao cho đúng. Con kính chúc sư cô nhiều sức khỏe. Cái này á là nói một chiều nên sư cô cũng không thể nào mà trả lời cho nó trọn vẹn được. Cái này mình phải nghe sư trụ trì nói nữa đúng không? Đây là chị chỉ nói một hướng thôi cho nên cũng rất là khó để nói. Thì cô cũng khuyên quý Phật tử đến chùa thì mình phải thứ nhất là coi lại oai nghi của hàng Phật tử tại gia. Không phải là mình nấu ăn cho quý thầy là mình bắt buộc quý thầy phải dùng thức ăn của mình một cách miễn cưỡng như vậy đâu. Nhiều khi trong cái oai nghi, cái lời nói, cái cử chỉ, cái hành vi của mình nó có cái gì đó chưa đúng pháp thì quý thầy có thể là phải từ chối. Hay nữa là sao, hoặc là sư trụ trì có bệnh, cái nguyên nhân nào khác mà mình không biết, là quý sư thông thường có bệnh là có chế độ ăn riêng, giống như sư bà của chùa sư cô nè, sư bà dùng thức ăn không bao giờ có nêm gia vị, muối, đường, bột ngọt hoặc là bột nêm chay tuyệt đối sư bà không bao giờ dùng, dầu mỡ lại tuyệt đối không, sư bà cũng không dùng ngũ vị tân, thậm chí ba rô sư bà cũng không dùng. Vậy cho nên nấu cho sư bà là nấu riêng, sư bà chỉ có ăn đồ luộc thôi, thậm chí không ăn đồ chung với chúng nữa kìa, vì cái sức khỏe của sư bà nó có vấn đề. Cho nên trong cái chế độ ăn uống của sư bà, với lại sư bà là già rồi, 80 mấy tuổi, cho nên cũng không thể nhai đồ cứng được, thành ra nấu cho sư bà là phải nấu nhừ và đặc biệt không nêm nếm vì cái bệnh của bà sư bà. Cho nên mình ở trong chùa thì mình phải hiểu được giùm cho quý sư, có khi quý sư có bệnh thì cái chế độ ăn của quý sư là nó riêng, thành ra là không biết xử lý khi nào. Nếu mà quý Phật tử mang đồ đến cúng đâu mà để dư thừa thì cũng không được, để đổ thì cũng không được. Vậy thì quý Phật tử hoan hỷ, ở đây chỉ nói chung chung như vậy mà không có sự phản hồi từ phía sư trụ trì thì mình không thể nào bình luận ai đúng ai sai. Thì cô chỉ khuyên quý Phật tử rằng khi cúng dường thì phải để ý xem vị đó có bị bệnh gì không. Có người bị tiểu đường mà mình cứ đem đi cúng chè trôi nước với lại cúng sầu riêng là chết người ta rồi. Ha, không, có người bị giống như sư cô bị bệnh về dạ dày rất là nặng nè, viêm loét dạ dày, mà mình đi cúng đồ cay thì thôi là ăn xong là sư cô đi lên đường luôn, phải không? Thành ra là mình phải chịu khó để ý một chút. Hoặc như là sư cô nói là sư cô bị đau họng rất là nặng, mà bình thường mình phải thuyết pháp, phải giảng kinh, phải đi dạy ở trường nữa, mà bây giờ mình đem nước đá đến, mình đem cà rem đến, mà mình cứ bắt ép cô phải ăn cho bằng được, làm sao là chết cô luôn, phải không? Hoặc là cô bị hạ huyết áp nè, bị hạ đường huyết rất là nặng, bị thiếu máu trầm trọng, mà mình cứ đè nhân sâm mình đổ là chết luôn rồi. Cái lúc mà mình đang mệt mà cứ đè nhân sâm đổ vô như vậy là nó còn xuống máu nữa. Nên là trong cái ăn cái uống là mình phải có cái tinh tế ha, mình thân cận gần gũi. Hai nữa là cô cũng gặp quý Phật tử cái trường hợp này nhiều. Hồi đó lúc mình mới thành lập đạo tràng á, không có chùa cũng không có đồ ăn, mỗi lần đi tu á là đi giống như là dọn nhà vậy á, giống cái bang lắm quý vị, thiệt luôn á. Đi tha nhau từ bãi cỏ này đến bãi cỏ khác, rồi có nhiều chị cũng thương, rồi nấu cho mình ăn cái này, nấu cho mình ăn cái kia. Mà bây giờ thậm chí đi hành hương cũng vậy, người này mua một ly cà phê được thì người khác mời cô một ly cà phê được, một mình cô làm sao uống được 10 ly cà phê một lúc, đúng không? Rồi mà cứ ép mình uống gần chết, uống của người này mà không uống của người kia là giỏi. Mà có nhiều người giỏi bỏ chùa đi thiệt. Thành ra cái này quý Phật tử cũng thông cảm cho quý thầy, quý sư cô nhiều ha. Hai nữa là mình đến chùa là mình phải hoan hỷ, không có phải nói là phải cúng là thầy trụ trì phải nhận cho bằng được, còn sư khác nhận là không được. Thì cái này là có cái hơi kỳ kỳ rồi đó, đúng không? Mình cúng dường cho Tam Bảo, thì ngay cái khi mình phát nguyện cúng dường cho Tam Bảo thì cái của đó đã trở thành cái của Tam Bảo rồi, của thường trụ rồi. Thì quý thầy tri sự quản chúng có quyền thắp xếp phân bổ như thế nào, chứ mình cúng mà mình đòi á là thầy này phải nhận của mình, thầy trụ trì phải ăn của mình, đem cho người khác là không được. Vậy thì cái của đó có phải là của Tam Bảo không, hay mình cúng mà mình vẫn cho nó là của mình đấy thôi, phải không? Nên là Phật tử hoan hỷ nghĩ cho kỹ cái chỗ này nha. Rồi bữa con có nghe clip sư cô Hiếu nói là theo xá lợi Phật chỉ có ở Ấn Độ, còn xá lợi Phật ở chùa nào ngoài Ấn Độ đều là xá lợi niềm tin. Câu này là nghe không rõ rồi nha, cô không có nói vậy nha. Ngoài Ấn Độ vẫn còn nhiều quốc gia khác có xá lợi như là Trung Quốc, Myanmar, Sri Lanka, vân vân. Cái này không, cô chưa hề nói như vậy. Phật tử có nghe phải nghe cho kỹ, còn nói mà cô nói như vậy á là nói sai rồi. Mà xá lợi niềm tin là xá lợi như thế nào ạ? Bạn con có cho con coi clip xá lợi Phật Thích Ca ở chùa Việt Nam, nhưng con nói đều là xá lợi niềm tin, bạn con lại nói xá lợi Phật làm gì mà không thỉnh được. Còn mong sư giải thích để hiểu rõ hơn về xá lợi Phật là như thế nào, chứ không có ý hơn thua với bạn bè về vấn đề này. Ok, rồi. Không có ý hơn thua, muốn hỏi cho rõ, đúng không ạ? Câu hỏi này cũng tốt. Trước hết cô khẳng định lại, xá lợi thật của Đức Phật mà có xét nghiệm carbon và C14, có xét nghiệm ADN đúng của dòng họ Thích Ca thì không có nhiều đâu. Chỉ có xá lợi được tôn trí ngay tại Viện Bảo tàng Trung ương của Ấn Độ tại New Delhi, đó là xá lợi đã được trải qua xét nghiệm C14, đã trải qua xét nghiệm ADN và người ta công nhận đó là xá lợi thật của Đức Phật. Xá lợi này được tôn trí ở Viện Bảo tàng Quốc gia và đây là quốc bảo tuyệt đối, không có một cá nhân và tổ chức nào được phép cho tặng hay cho mượn triển lãm cũng không được. Nhớ kỹ nha, cho mượn đem đi triển lãm cũng không được. Xá lợi còn lại ở các quốc gia khác, mà trong cái thời kỳ mà vua A Dục mà ngài phát nguyện, ngài xây các cái trụ đá để kỷ niệm những cái nơi gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình xem đó là những thánh tích như là nơi thành đạo, nơi đảng sanh, nơi chuyển pháp luân, vân vân. Thì khi mà xây những cái trụ đá kỷ niệm như vậy, đồng thời nhà vua A Dục cũng cử những phái đoàn tỳ kheo ni đi truyền bá Phật giáo ở khắp nơi, thì những cái phái đoàn truyền đi đó có gửi một phần nhỏ xá lợi để tặng biếu, và đối với những quốc gia được nhận xá lợi thật của Đức Phật như vậy, họ đều xem là quốc bảo, như xá lợi răng Phật, xá lợi tóc Phật, xá lợi móng tay Phật, tuyệt đối cũng không một tổ chức cá nhân nào được cho tặng biếu và đem đi ra ngoài triển lãm. Vậy thì mình nói cái câu mà xá lợi Phật dễ gì mà thỉnh, làm sao mà thỉnh không được? Dạ thưa, đúng rồi đó, thỉnh không có được đâu, không có nước nào cho hết á. Tổng thống hay chủ tịch nước đến xin người ta cũng không có cho mượn về triển lãm người ta cũng không cho nữa. Chứ đừng có nói là dân thường như mình mà xin ha. Vậy thì cái xá lợi niềm tin đó là xá lợi như thế nào? Hầu hết các nước, mà ngay cả đất nước mà sư cô đang sống đây, Hàn Quốc đây, chùa nào họ cũng rao là họ có xá lợi thật của Đức Phật hết á. Nói thiệt với quý vị luôn. Nhưng mà đó cũng chỉ là xá lợi niềm tin thôi ha. Tại vì sao? Xá lợi niềm tin tức là mình tin vào cái viên xá lợi đó hoặc cái tháp xá lợi đó là tượng trưng cho chân thân của Đức Phật. Thấy tháp là như thấy Phật, như ở đây chúng ta thấy ngay trường sư cô đang học đây, trường Đại học Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc, Đại học Đông Gúc, người ta cũng xây những cái tháp. Tháp có hai loại, một là dạng tháp phù đồ, là tháp của các vị cao tăng có công khai sơn tạo tự. Tháp thứ hai đó là tháp xá lợi, tháp này luôn được xây ở phía trước chánh điện lớn của chùa. Vì sao? Tháp này cho dù có chứa xá lợi hay không chứa xá lợi đều được gọi là tháp xá lợi, bởi vì tháp này tượng trưng cho Đức Phật. Thấy tháp là như thấy Phật, để một lần nữa nhớ lại Đức Phật. Tức là xá lợi niềm tin là xá lợi không phải từ nơi thân của Đức Phật để lại ha. Xá lợi là như là móng tay, xương, răng, tóc, da, vân vân còn nguyên lại sau khi mà mình đã trà tỳ, đã hỏa thiêu, thì cái phần còn sót lại này mình được xem là xá lợi. Còn xá lợi niềm tin là xá lợi không phải còn lại từ thân của Đức Phật mà từ các tổ lưu truyền. Thì những cái xá lợi này để cho mọi người phát tâm tu tập, tức là hướng vào đó để nhớ Phật mà tu tập, để thành tựu thánh quả cũng như làm những cái điều phước thiện trong cuộc đời của mình. Tức là về mặt tu tập á, thì cái xá lợi niềm tin nó cũng mang cái tính tín ngưỡng không có khác gì xá lợi thật của Đức Phật cả. Nhưng mà thêm cái nữa là Phật giáo, mình Phật giáo Bắc truyền thì mình chủ trương có gì có Phật tánh, đúng không? Thì tức là mỗi một cái pháp ở thế gian này đều có Phật tánh, mỗi một vật thể ở thế gian này đều giúp cho việc ngộ đạo. Cô vẫn thường hay nói cái cụm từ đó là vô tình thuyết pháp, đúng không? Không phải hữu tình mới thuyết pháp, vô tình cũng có thể thuyết pháp được. Một cái tiếng nước chảy, một cái tiếng hòn đá vỡ ra cũng đều giúp cho người ngộ đạo. Vậy thì mỗi một cái pháp ở thế gian này đều giúp cho mình ngộ đạo. Cho nên cái việc phân biệt xá lợi Phật và xá lợi niềm tin á là không có quan trọng. Chỉ nói rõ cho mọi người biết rằng xá lợi thật của Đức Phật thì không phải chỗ nào cũng có được, nơi nào cũng có được đâu, rất khó để thỉnh và tôn trí. Mà nó cũng không lấp lánh đủ màu xanh đỏ vàng tím như mình thường thấy đâu. Ai đã có đi hành hương Phật tích ở tại Ấn Độ rồi, vào đúng viện bảo tàng để mà chiêm ngưỡng xá lợi thì mình thấy đó là những miếng xương, cái màu xương rất rõ của xương còn lại, chứ không phải lấp la lấp lánh rồi trắng bóng vân vân đâu ha. Thì cái này nói để mọi người hiểu, cô nói rõ ràng cho Phật tử đừng có nhầm lẫn, đúng không? Xá lợi thật của Đức Phật không phải chỗ nào cũng có, không phải thỉnh cũng được. Nhưng nói như vậy không để mình phân biệt xá lợi niềm tin với xá lợi Phật, chỗ nào xịn hơn, chỗ nào không có xịn. Cái đó là mình đã bị chấp rồi. Vậy thì cái quan trọng là mình tu theo cái con đường mà Đức Phật để dạy mình. Mình tu sao mà Phật tánh trong mình triển khai để mình cũng là một ông Phật. Thì cái đó mới là cái cốt lõi của Đạo Phật. Chứ mình đừng có chấp vào cái xá lợi, chùa nào có xá lợi thì chùa đó linh thiêng rồi mình cầu nguyện nó thành tựu, không có. Đức Phật không có ban phước giáng họa cho mình. Cho nên cái chùa nào có thờ xá lợi thì chùa đó linh, chùa nào không có xá lợi là không linh hả? Nói vậy đâu có được, phải không? Vậy là mình bị chấp rồi. Để cái vấn đề xá lợi mình chốt ở đây ha. Này, cái câu hỏi này là sư cô trả lời chắc phải vài chục lần rồi đó. Quý Phật tử nào mà hỏi câu này thì chịu khó nghe lại các chuỗi bài vấn đáp Phật pháp trước nha. Thật ra đến ngày hôm nay là cô thấy là mình có tới 15, 16 bài vấn đáp Phật pháp rồi đó quý vị. Thành ra cái số lượng câu hỏi mà cô đã trả lời chắc phải lên đến cả ngàn câu rồi. Bây giờ liên quan đến câu này thì sư cô sẽ trả lời lần cuối cùng. Nếu lần sau mà gặp câu hỏi này nữa thì quý Phật tử hoan hỷ xem lại những pháp thoại cũ nha. Xin sư cô thương mà giúp con phạm vào tội thủ dâm và đắm nhiễm sắc, tính khí con cũng nóng nảy, con phạm tội như vậy bây giờ con không biết mình nên làm gì, mong sư cô giúp con, dù là con sám hối rồi con cũng phạm lại sư cô ạ. Làm sao để thay đổi bản thân tốt hơn, làm sao từ bỏ thủ dâm? Cái vấn đề mà thủ dâm hoặc là có một cái ý niệm tà dâm hoặc là cái lòng dâm dục rất là nhiều thì cái câu hỏi liên quan đến này cô phải trả lời ít nhất là 20-30 câu hỏi rồi. Cô nói rất nhiều lần đó là chúng ta sống ở cõi dục, cho nên cái việc cái dục vọng trong đó, cái dục về cái tình dục á là nó rất là lớn, cái ái dục, cái tình dục rất là lớn ở cái cõi đời này mà không có phải là dễ trừ, bởi vì nó là cái căn bản phiền não của chúng ta rồi, nó cực kỳ là khó trừ. Nếu mà trừ được thì mình cần phải có một cái nỗ lực rất là mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Đức Phật chế giới cho hàng cư sĩ tại gia và xuất gia đó là khác nhau. Quý Phật tử thấy là quý thầy, quý sư cô khi thọ giới là không tà, không được dâm dục, nghĩa là chánh dâm cũng không được, suy nghĩ trong tư tưởng cũng không được. Nhưng quý Phật tử mà thọ ngũ giới thì cái giới này chỉ là không tà dâm thôi, nghĩa là sao? Mình có quan hệ vợ chồng đàng hoàng nhưng mà chính đáng với cái người mà mình yêu và mình cưới, được công nhận hợp pháp. Tức là mình được quyền chánh dâm chứ mình không tà dâm. Tà dâm là hành động như thế nào? Tức là mình có quan hệ bất chính với cái người mà không phải là vợ hoặc chồng chính thức của mình, hoặc là thủ dâm. Thủ dâm mọi người cứ nghĩ đó là một cái hành vi mà chỉ có làm tổn hại, ảnh hưởng cho chính mình chứ không ảnh hưởng đến người khác. Thật ra đây là những cái việc mà không có đúng đắn. Đối với những Phật tử nào đã quy y và thọ ngũ giới thì tà dâm hay là thủ dâm đều là phạm vào giới cấm thứ ba này cả ha. Để đoạn trừ cái này vì nó bắt nguồn từ dục vọng cho nên đoạn trừ nó thì mình phải nỗ lực hết sức, mình phải quán chiếu được rằng dâm dục là chỉ những cái cảm thọ khoái lạc giác quan nhất thời thôi, mà cái nguyên nhân của cái cảm thọ này là cái xúc chạm của sáu giác quan. Do đó mình làm chủ được sáu giác quan thì mình sẽ không bị dâm dục chi phối. Mà làm chủ được sáu giác quan mình phải sao? Cô nói rất nhiều lần trong bài làm chủ thân tâm rồi đúng không? Làm sao để làm chủ thân tâm mình, làm sao để tâm an? Đó là mình phải làm chủ được cái tác ý của mình. Từ cái tác ý ra là mình phải làm chủ rồi. Có những điều không cần phải tác ý. Đó là cô nói ví dụ như nào? Mình đã biết mình có lòng dâm, có hay muốn thủ dâm rồi mà mình cứ xem những cái phim ảnh đồi trụy, những cái sách báo mà nó gợi dục, mình cứ tiếp cận những cái môi trường mà nó dễ dàng nảy sinh dục vọng và dễ dàng phạm lỗi, thì làm sao mà mình trừ được, phải không? Cho nên á, mình phải hạn chế tiếp xúc những cái đối tượng hoặc những cái sự vật mà dễ cái khởi dâm ý lên. Mà nếu đã khởi lên thì ngăn ngừa bằng cách nào? Cô đã dặn rất nhiều lần, giống như là tâm sân cũng vậy. Mình nín thở, mình niệm từ 1 tới 30, mình đếm từ 1 tới 30 đi. Thì mình chú tâm vào hơi thở. Mình khi tuyệt đối hoàn toàn chánh niệm trú tâm vào hơi thở thì lúc đó mình sẽ giảm được cái sự nóng nảy cũng như cái lòng dâm dục của mình, thì cái dâm ý đó nó sẽ bị cắt đứt. Chỉ có cái cách này thôi, tức là mình luôn luôn phải chánh niệm mọi phút giây, chánh niệm mọi lúc mọi nơi, thì chỉ có cái ý chí mạnh mẽ và cái sự chánh niệm định tĩnh thì mình mới chiến thắng được cái dục vọng này ha. Chứ mình nói mình sám hối rồi mình lặp lại thì nó có gọi là sám hối không? Không. Cô đã giảng bài sám hối rất kỹ. Sám hối trong nhà Phật là biết lỗi và ngăn ngừa lỗi không phạm lại nữa thì mình mới đủ ý nghĩa của sám hối. Chứ mà mình còn biết lỗi xong mình làm lại nữa thì không phải là sám hối. Mình phải mạnh mẽ lên ha. Mình biết cái gì nó có hại cho thân thể mình, cho cơ thể mình, cho những cái nghiệp không lành ở kiếp này và kiếp sau thì mình phải mạnh mẽ để mà đoạn trừ. Cô nói rồi, cái tàn thức của mình á, cái a lại gia thức của mình nó ghê lắm, nó còn hơn cái thẻ nhớ hoặc là Google Drive nữa, nó chứa đựng đủ thứ mà mình cứ nhét vào đó những cái ý dâm, những cái hình ảnh dâm dục, những cái tư tưởng như vậy, mình không có trừ được đâu. Sao mà trừ nổi, mình còn đang sống trong cõi dục nữa. Cho nên mỗi lần mà mình chuẩn bị làm một cái hành vi nào mà mình biết là nó gieo vào trong cái tâm thức của mình những cái chủng tử dâm dục hơn thì mình phải mạnh mẽ loại trừ nha. Chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Rồi. Theo, dạ thưa sư, bà nội con sắp mất, con không biết phải làm sao để giúp bà khi lâm chung thác sanh cõi lành. Con có hỏi một vị thầy gần nhà thì thầy ấy bảo là niệm Phật hồi hướng công đức, con cũng đã làm theo. Với lại từ trước đến nay nội con không có tin Tam Bảo, cũng không hiểu về Phật pháp nên con không thể khuyên bà niệm Phật. Và bây giờ nội con rất là đau. Nội con nhìn ba con mà cứ nói là người chú đã mất cách đây mười mấy năm. Con cũng hỏi vị thầy gần nhà và thầy ấy nói là thắp hương, vang vái cửu huyền rồi mới biết được. Con thấy như vậy là vô ích, vì con nghe nói không ai có thể ban phước hay giáng họa cho mình được, và cửu huyền cũng là người phàm, làm sao có năng lực đó. Con nghĩ khi sắp lâm chung, trí tán loạn, bị nghiệp chiêu cảm và dẫn dắt, không biết như vậy có đúng không, và bây giờ con phải làm thế nào để giúp bà. Con cảm ơn sư cô ạ. Bạn này hiểu rất là đúng đó. Đức Phật, Đức Chúa hay bất kỳ đức nào cũng không có ban phước giáng họa cho mình, mà là mình sẽ vận hành theo cái nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp nó dẫn, nó lôi mình đi. Cho nên đúng rồi, bị chiêu cảm bởi nghiệp, bạn đã nhận định đúng rồi. Cửu huyền thất tổ là người phàm, chính xác. Có những người có phước sau khi mà xả cái báo thân này có thể là lên các tầng trời hoặc là làm thần thì sao? Thì sao thì cái phước của họ nó nhiều hơn mình, cái sức thần thông của họ cũng có hơn mình. Cho nên là có tác động. Giống như chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật mà sau khi thành đạo và ngài sau 49 ngày đêm nhập thiền định thì á, cái bữa cơm đầu tiên mà cúng dường cho một cái bậc chánh đẳng chánh giác là rất là có phước. Do đó làm sao? Cái vị chư thiên mà tiền kiếp là mẹ của hai cái thương nhân đi ngang cái chỗ Đức Phật đó mới hóa thân xuống và dạy cho hai cái vị thương nhân này phải đến cúng dường Đức Phật bữa cơm đầu tiên, quý vị có nhớ không? Tức là hai vị thương nhân này nếu không có chư thiên xuống để mà chỉ điểm thì cũng không biết đường mà đi đến cúng cho Đức Phật bữa ăn đầu tiên. Đó, thì mình thấy là có cái sự tác động của bà con quyến thuộc của mình, nhưng mà với điều kiện là người đó phải được tái sanh an lành và có cái phước báo lớn hơn mình. chứ không phải là nhỏ hơn mình ở các cái cảnh giới mà không lành mà có thể về tác động đến mình được, thế cũng khó ha. Mà mình thì mắc phàm chay thôi, mình không biết ai là thánh, ai là phàm. Vậy thì trong cái trường hợp của bạn, bạn đã nhận thức rất là rõ ràng rồi, thì bây giờ cái cách để giúp bà vào cái lúc mà lâm chung, để được lâm chung an lành thì như thế nào? Thì trợ niệm thì có nhiều cách trợ niệm. Ví dụ như là mình có thể niệm Phật, nhưng với trường hợp là người đó đã kính tin Tam Bảo, đúng không? Bây giờ bạn nói rất rõ ràng là bà không có tin Phật mà cũng không tin Tam Bảo luôn. Vậy thì mình ngồi niệm Phật ra rã nó cũng không có hiệu quả gì lắm đâu, thật sự á. Cho nên cô thấy nếu như người mà không tin Tam Bảo thì mình có thể là chọn một cái người trong gia đình mà bà yêu quý, bà thương, bà tin cậy nhất, thì có thể ngồi một bên nói chuyện những cái chuyện tốt đẹp, những chuyện thiện lành, gợi lại những cái ký ức rất là thiện lành trong cái quá trình bà còn sống, bà đã từng làm phước, bố thí, cúng dường hay làm cái chuyện gì tốt đẹp, thì mình kể lại những câu chuyện đó cho bà nghe, thì cái tâm của bà sẽ an ổn, đúng không? Bên cạnh đó, con cháu trợ niệm bằng cách nào? Trợ niệm không phải chỉ có niệm Phật không, trợ niệm còn có một hình thức đó là không cãi vã nhau, không chia tài sản. Có nhiều người là bố mẹ vừa nằm xuống chưa có ra đi là đó đầu đã cãi lộn, đã chia tài sản rồi, thì cái người nằm đó không cách nào mà họ yên được hết á, làm sao mà họ ra đi an lành được. Có nhiều người còn lột vòng vàng này nọ trên tay của người mất nữa mà người ta chưa mất. Vậy thì mình thấy rằng con cháu hòa thuận, không cự cãi, không tranh luận về chia tài sản trong lúc bà đang còn nằm đó cũng là một hình thức trợ niệm rất là tốt cho bà rồi ha. Cuối cùng thì mình hồi hướng phước báo cho bà bằng cách nào? Ví dụ tài sản của bà còn được á, thì mình lấy cái tài sản đó để bố thí làm phước cúng dường. Hoặc là gia đình mình có thể hồi hướng bằng cách sao? Mình ăn chay, mình giữ giới, mình phóng sanh, mình giúp vật cứu người, thì việc làm tốt nào mà mình làm được thì mình nên làm. Thì đây là cái cách mà trợ niệm cũng như giúp cho bà có được cái tái sanh an lành ha. Rồi. Mô Phật, sư cô cho con hỏi Đức Phật tu pháp môn nào để giác ngộ giải thoát ạ? Ở đây có em nào trả lời được câu này không? Đức Phật tu pháp môn gì để giác ngộ giải thoát? To lên. Thiền định hả? Em trả lời thiền định. Tuân. Phật tu pháp môn gì giác ngộ giải thoát? Con cũng nghĩ thiền định anh. Đức Phật tu trung đạo, hay cụ thể là bát chánh đạo, và ngài nhập định quán chiếu 49 ngày tu tập, và cuối cùng là ngài quán được pháp duyên khởi và thành Phật nha. Dạ con xin thành kính đảnh lễ sư cô cho con hỏi, giữa nơi ồn ào thị phi và yên tĩnh, nơi yên tĩnh vẫn dễ tu tâm dưỡng tánh hơn, nhưng cuộc đời mình vẫn cần một số thử thách để mình kiên nhẫn và cố gắng, ở nơi thị phi như vậy chỉ nên ở một thời gian thôi đúng không sư cô? Làm sao không hiểu luôn á. Rồi. Ôi giờ cô giải, cô trả lời theo cái hiểu của cô ha. Ví dụ mà nó không có đúng như ý của bạn hỏi thì bạn hỏi lại nha. Theo cô là nơi yên tĩnh là một cái môi trường sống trong sạch, là không có tiếng ồn của loa kẹo kéo hát karaoke ầm ĩ, cũng không có những tiếng cãi cọ thị phi oan ức khổ đau vân vân. Được sống những cái nơi yên tĩnh như vậy thì đúng rồi, dĩ nhiên tâm sẽ bình an hơn, dễ tu tập chánh niệm thiền định hơn là đúng rồi. Thì khi có niệm có định rồi, thì lúc mà mình đã có niệm có định rồi thì lúc này sao? Thõng tay vào chợ, thì lúc này mình sống ở những nơi thị phi ồn náo mình cũng an. Như kinh Di Giáo có nói, Đức Phật cũng có nói trong kinh đó là chánh niệm rồi á, thì dù sống trong môi trường ngũ dục ô nhiễm cũng chẳng có hề hấn gì, như người ra trận có áo giáp vậy đó. Chỗ này cô nói giống như ý của bạn muốn hỏi là chỉ sống một thời gian thôi cũng phải phải có thử thách đúng không? Thì cô nói đó mình phải tự lượng sức mình. Chứ mình biết bơi không mà mình lao xuống biển mình cứu người, mình ra trận mà mình không có áo giáp và vũ khí thì mình cũng đừng có liều mạng. Tương tự như vậy, nếu mình cảm thấy cái định và cái chánh niệm của mình nó đã chưa đủ vững chãi thì mình rất cần những nơi để cho tâm an. Cái môi trường cũng ảnh hưởng đến tâm thức của mình rất là nhiều nha quý vị. Chứ không phải tự nhiên mà người ta mới nói là xóm chài tanh cá làng nhang thơm trầm đâu ha. Thì cái môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn. Sơ cơ ban đầu nó như quý thầy, quý hòa thượng, quý thiền sư mà người ta phải nói là lô hỏa thuần thanh rồi, nghĩa là người ta chánh niệm trong từng hành vi cử chỉ lời nói rồi, thì có cần phải ngồi tọa thiền không? Không. Quý ngài đi cũng thiền, ăn cũng thiền, nói cũng thiền, ngủ cũng thiền, nhưng mà những người sơ cơ như mình thì sao? Mình đi, mình chạy, mình nói, mình cười, mình có thiền được không? Không. Vậy thì sao? Mình phải ngồi xuống, bởi vì cái tư thế tọa thiền là cái tư thế vững chãi nhất để cho mình có được một cái lắng lắng trong cái tâm thức mình trước, mình thân mình nó an rồi thì bắt đầu cái tâm mình nó mới sáng, trí mình nó mới sáng lên được. Vậy thì mình tự lượng sức mình, ban đầu mình chưa có đủ vững chãi thì mình cần phải tìm những cái nơi an tĩnh, tránh thị phi ồn náo để mà tu tập cho tốt ha. Rồi. Cô ơi, trong quá khứ con đã không tin vào Phật pháp, không tin vào lời Phật dạy. Như vậy có phải là con đã phạm tội phỉ báng chánh pháp không thưa cô? Không tin thôi mà, đâu có đốt kinh đốt sách, đâu có chửi rủa mắng Phật gì đâu, đúng không? Và nếu như vậy đã phạm tội phỉ báng chánh pháp thì con có được vãng sanh không thưa cô? À, khi mà chưa biết đạo Phật, chưa tin vào Phật thì không có tội gì phỉ báng Tam Bảo, với lại bạn chỉ không có tin thôi, là tại vì chưa biết cho nên chưa tin, đúng không? Đức Phật còn nói tin ta mà không hiểu ta thì là phỉ báng ta nữa mà. Đằng này bạn không có tin đâu có sao đâu. Hiện muốn vãng sanh, muốn vãng sanh, câu này cô trả lời nhiều lần rồi đó. Muốn vãng sanh thì mình phải có tín hạnh nguyện ha. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tạo nhiều phước báu. Nó nói trong kinh A Di Đà cũng nói rồi, nhất bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên bỉ sanh tịnh độ. Nghĩa là không phải nhân duyên phước đức nhỏ mà có thể sanh về tịnh độ. Vậy thì mình muốn sanh về tịnh độ phải tròn đủ tín hạnh nguyện, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tạo nhiều phước báu thì mới có cơ hội vãng sanh ha. Rồi, con kính chào sư cô. Cô ơi, cho con hỏi làm sao để vượt qua cảm giác tuyệt vọng ạ? Dạo gần đây con chán chường mọi điều trong cuộc sống, hơn nữa con tự có cảm giác nghiệp chướng của con quá nặng, có thể bị đọa địa ngục. Khi con niệm chú, tụng chú niệm Phật không còn cảm thấy an lạc nữa mà luôn lo sợ nghĩ về khả năng bị đọa đày. Con còn lo rằng không biết bản thân có thể chuyển nổi nghiệp chướng không. Con không cảm thấy bản thân con còn tình thương khi hồi hướng công đức nữa, vì con quá sợ cho chính quả báo của con nên không thể nghĩ cho ai khác ngoài bản thân con nữa. Cô có lời khuyên nào giúp con kiểm soát tình trạng tuyệt vọng lo sợ này của bản thân không ạ? Ôi, riêng cái đề tài này cô đã giảng ít nhất là 3 bài. Quý Phật tử chịu khó nghe lại cái bài làm sao để tâm an. Đây là bài mà để trả lời chung cho tất cả những cái trạng thái chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm. Cô cũng giảng một cái bài vượt qua bế tắc trong cuộc sống, giảng luôn một bài trầm cảm và làm sao để vượt qua. Thì quý Phật tử nghe lại 3 bài này tự sẽ có câu trả lời cho mình. Ở đây cô xin trả lời ngắn gọn thôi, tức là dù có tạo lỗi lầm đi chăng nữa thì ngay tại bây giờ, lúc này, lúc bạn đang nghe được câu trả lời của cô, thì phải tranh thủ tạo nhiều nhân duyên lành hơn nữa trong khi mình còn đang làm thân người ha. Quá khứ qua rồi, tương lai thì chưa đến. Trong nhà Phật quan trọng nhất đó là giây phút ở hiện tại. Khi kiếp này, ngay thời điểm này, đó là thời khắc quan trọng nhất của bạn. Khi suy nghĩ tích cực thì mình sẽ vượt qua được cái tuyệt vọng thôi. Bây giờ mình ngồi yên đây, mình tụng kinh niệm Phật là mình biết mình đã tạo phước lành cho mình rồi, mà mình còn bất an, mình cứ lo sợ bị đọa đày bởi cái nghiệp trong quá khứ, thì mình tự xây một cái địa ngục cực kỳ lớn ở tại cái nơi mình đang sống rồi, đúng không? Mình đừng nghĩ đến quá khứ, mình đừng lo sợ cho tương lai. Cái hiện tại đây, làm việc gì trọn vẹn trong việc đó, tụng kinh vui vẻ trong tụng kinh, đi làm vui vẻ trong đi làm, thì cái đó là bạn đã tạo rất là nhiều nhân lành rồi. Bất cứ lúc nào một lời nói từ ái, một ánh mắt bao dung, một nụ cười tươi tắn, cái đó cũng đã bố thí cho người và cho đời rồi. Thì mình phải tranh thủ tạo phước lành ngay lúc mình còn là cái thân người ha. Vậy thì không có sợ phải nghiệp chướng đọa đày gì hết. Mình phải có vui, mình phải có nhẹ nhàng, mình phải có an lạc, thì mình mới có cái chất liệu để mình có thể hồi hướng. Chứ mình không có miếng nào mình hồi hướng cho ai, đúng không? Thành ra mình phải có cái niềm vui trong tâm mình, có hạnh phúc chính từ bản thân mình ngay bây giờ và tại đây. Thì lúc đó mình không cần phải lo cho đời sau đâu ha. Ngay tại bây giờ nên làm nhiều phước lành nha. Sư cô ơi, xin cho con hỏi, muốn quy y Tam Bảo tại nhà, sư cô có thể cho con biết làm sao quy y không ạ? À? Quy y Tam Bảo mà muốn quy y tại nhà, đúng không? Với lại con muốn quy y Tam Bảo, con được có tên, à ý là cái pháp danh đó đúng không? Với lại con có đọc kinh Đại Bi hằng ngày. À, quy y Tam Bảo tại nhà mà muốn có pháp danh thì có 2 trường hợp. Thứ nhất là bình thỉnh chư tăng, chư ni về tại nhà mình để truyền tam quy và ngũ giới cho mình. Nếu điều kiện không thỉnh được chư tăng và chư ni về tại nhà mình để truyền tam quy ngũ giới thì mình sao? Quy y online, tức là quy y trực tuyến. À, từ khi mà COVID xảy ra thì quý Phật tử không có được đến chùa, mà nhu cầu quy y làm con Phật vẫn tiếp tục Có, cho nên có nhiều chùa đã tổ chức quy y trực tuyến. Thì cô biết là ở Việt Nam có chùa Giác Ngộ, tu viện Tường Vân, vân vân, quý thầy đã tổ chức quy y trực tuyến rất là trang nghiêm. Thì quý Phật tử có thể đăng ký tham gia, làm theo cái hướng dẫn của nhà chùa và mình vẫn có pháp danh bình thường ha. Trong mùa dịch này thì cũng có nhiều chùa ở Hàn Quốc làm lễ quy y trực tuyến lắm quý vị. Nếu mà biết được tiếng Hàn thì cứ thể mở lên bất kỳ một cái trang web hoặc là một cái đài truyền hình Phật giáo, cái kênh nào mà mình vẫn thường nghe, thì mình có thể làm lễ quy y cùng với người Hàn. Còn không thì thỉnh chư tăng chư ni về tại nhà mình nếu đủ điều kiện. Hằng ngày tụng kinh trì chú niệm Phật thì đều tốt ha. Tụng chú Đại Bi cũng tốt, trì chú niệm Phật đều tốt hết. Rồi. Trời ơi, câu hỏi dài quá luôn á quý vị. Giống như càng trả lời càng không hết luôn á. Câu hỏi dài lắm nè. Thưa sư cô, con là Khang, pháp danh là Minh An. Con có vài điều thắc mắc mong sư cô giải đáp giúp con. Trong kinh Dược Sư con có đọc một đoạn: bấy giờ trong chúng hội này 12 dược sa đại tướng cùng với thần binh tất cả phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời, bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi tai nạn, cầu chi được nấy. Và trong lúc ấy dùng chỉ năm màu gút tên ta vào trì tụng trư tự. Trời ơi, dài lắm, ai tụng? Bạn chép hết nguyên kinh Dược Sư vô đây hay sao á? Rồi cứu thoát Bồ Tát Bạch Đức A Nan vân vân, lập đàn treo phan tục mạng trước 7 hình tượng của Phật Dược Sư 49 ngày đêm đốt đèn bổn mạng, chư tăng cầu nguyện lễ Phật Dược Sư giải ách tiêu trừ, tam tay thần chú làm đủ việc ấy, bệnh khổ tiêu trừ. Làm sao rồi, câu hỏi của bạn là sao? À, câu hỏi á là đọc trong kinh như vậy mà không biết phải làm theo sao, rồi nói cô á là kinh như vậy có đúng không và sao, mong cô giảng một pháp thoại về kinh Dược Sư. À, kinh đã chỉ rất rõ rồi, làm theo kinh là được đúng không? Cô thấy kinh chỉ rất là chi tiết luôn á, cho nên rồi mình làm y theo kinh là được nè. Chỉ bây giờ cô giải thích những chỗ mà bạn khó hiểu thôi ha. Nghĩa đen mà chỉ mà ngũ sắc á, chỉ năm màu á, nghĩa đen là theo cái màu cờ của Phật giáo đó, tượng trưng cho hào quang của chư Phật, rút gút cái tên của ta vào là trì niệm danh các ngài thần tướng rồi buộc vào tay, giống như các sư Tây Tạng hay sư Lào ở Hàn Quốc đây bây giờ cũng có buộc chỉ ngũ sắc vào tay mình đó đúng không? Còn nghĩa bóng á của cái câu này, chỉ ngũ sắc là sao? Tức là tu tập đủ ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, đúng không? Ngũ sắc là tượng trưng cho ngũ căn, tính tấn, niệm, định, tuệ. Mình tu ngũ căn có ngũ lực rồi thì cái năng lực đó là một trong cái 37 phẩm trợ đạo mà cô có giảng một cái đề tài này riêng một pháp thoại rồi đó. Phật tử nghe tiếp về cái phần mà con số 5 trong cái pháp số nhà Phật ha. Còn phong tục mạng tức là trì giới, 7 tượng Phật Dược Sư là tượng trưng cho cái gì? 7 tượng Phật Dược Sư là tượng trưng cho năng lực từ bi và trí tuệ của Phật khắp không gian, đó là không gian 4 phương Đông Tây Nam Bắc, khắp thời gian tức là 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là con số 7 trong 7 tượng Phật Dược Sư ha. Điều đó khẳng định là mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có cơ hội thành Phật, ai làm các điều trên là đầy đủ giới định tuệ, là hết phiền não. Tức là mình bệnh thì mình có thân bệnh và tâm bệnh đúng không? Khi mà mình làm theo kinh Dược Sư như vậy, cả nghĩa đen và nghĩa bóng như trên, tức là mình vừa tu tập ngũ căn, vừa phát triển Phật tánh, từ bi, trí tuệ của Đức Phật vân vân, thì mình có đủ giới định tuệ, mình hết phiền não, tức là mình hết bệnh rồi đó. Vì hoàn cảnh. À, bạn có nói thêm một đoạn cuối nữa, tức là bạn tụng kinh Dược Sư mà không có chuông mỏ có được hay không? Tại vì ở chung với người ta thỉnh chuông mỏ không được, không sao hết. Cái vụ chuông mỏ là do Phật giáo Bắc truyền mình bày ra, chứ ngày xưa thời Đức Phật không có chuông có mỏ. Tại vì mình có thấy tới cái chùa Nam Tông nào mà quý thầy tụng tiếng Bali mà có chuông có mỏ không? Không. Tụng kinh Bali không có chuông mỏ, tại vì nó là đơn âm, không có dấu. Còn qua tới Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, mình là cái tiếng của mình là cái thanh nó có dấu. Mình cứ lên xuống như vậy rồi mình còn bày ra nghi thức tán tụng nữa. Cho nên cái âm điệu, cái dấu, cái thanh của mình á, nó quá lên lên xuống xuống như vậy. Mà trong một đại chúng cả trăm người, cả ngàn người thì mình phải lấy cái mỏ để mình giữ nhịp. Mình giữ nhịp làm sao để cho mọi người nghe theo cái tiếng mõ nhanh hay chậm, khoan hay nhặt, để mà tụng cho nó được trang nghiêm và thanh tịnh. Chứ bây giờ người tụng đi một đường mà chúng đi một nẻo thì gọi là gì ta, hán sở tranh hùng luôn á. Không có ai tụng được hết. Cho nên qua tới các Phật giáo Bắc truyền thì mình mới có cái mõ. Chứ còn mình tụng một mình ên mình ở nhà, mình có cần cái mõ không? Không luôn nha. Cô tụng ở nhà cô cũng không thỉnh mõ nè. Con mình cô thôi, cô tranh đấu với ai đâu mà cô phải thỉnh mõ. Hai nữa là có cần chuông không? Không có sao đâu. Chuông là để cho mình giữ cái tâm thanh tịnh, mình giữ lại cái nhịp chuông. À, nhưng mà không có chuông cũng đâu có sao đâu. Hồi nhiều người còn nói cô có cắm nhang không? Bây giờ chỗ con không có đốt nhang. Trong chùa cô, sư ông còn ghi thẳng thêm một cái câu nữa. Trong thời tụng kinh của quý thầy quý sư cô tuyệt đối không được thắp nhang. Sao cái khói nhang nó lên làm tắt tiếng luôn. Quý Phật tử nghĩ đi, mà mình với mỗi người mình đốt một cây nhang như vậy, mà bây giờ đâu phải khói nào cũng khói tốt đâu. Quý thầy quý sư cô bị ung thư phổi nhiều nhất là vì hít khói nhang đó. Cho nên trong chùa cô tuyệt đối, trong thời kinh hòa thượng tuyệt đối không cho bất kỳ ai thắp nhang. Cái vụ thắp nhang cũng là do Phật giáo mình phát triển về sau này có, chứ thời Phật cũng đâu có cây nhang đâu. Sư cô là cực kỳ dị ứng mùi nhang, cho nên là riêng cái thời công phu của sư cô, cho dù sư ông có không nói thì sư cô cũng không bao giờ thắp nhang. Còn chùa của sư phụ cô là composite á, làm các cái tượng Phật bằng composite mà hết luôn nguyên cái chánh điện nè. Cái đó chỉ cần một cái mồi nhang, mồi lửa nó cháy một cái là xác định xây cái chùa mới luôn đó. Cho nên riêng trong cái chánh điện chùa cô là sư phụ tuyệt đối không cho thắp nhang luôn. Bây giờ mình thấy là cháy nổ rất là nguy hiểm. Chùa Hàn cũng vậy, cái nhang của Hàn Quốc là không có cái chân nhang luôn đó quý vị, để sợ cháy nổ đó. Cái khói nhang cũng rất là nguy hiểm. Ngay cả chùa Hàn, chùa Việt người ta cũng hạn chế cái việc thắp hàng nhang dữ lắm. Cho nên quý vị đừng có bị chấp vô cây nhang hay tiếng chuông, tiếng mõ. Phải có cái đó mới tụng kinh được. Cô tụng kinh một mình không bao giờ cô thỉnh mõ ha. Rồi. Vậy thì mình nói với nhau để mình hiểu rõ ha, đừng có chấp cây nhang, cái chuông, cái mỏ gì hết. Còn kinh dược sư dạy sao thì làm theo vậy là được rồi ha. Tụng kinh dược sư thì rất là tốt. Còn cái việc mà giảng kinh dược sư thì khi nào đủ duyên ha. Giờ sư cô bị giảng kinh pháp cú mà cô không biết ngày nào nó xong đây nè. 423 câu kinh pháp cú mà cô giảng 15 bài rồi mới tới câu số 75 thôi. Thành ra là không biết khi nào mới hết kinh pháp cú nữa đó quý vị. Tiếp tục nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chúc sư cô vô lượng an lạc. Sư cô ơi, con có một câu hỏi kính mong sư cô hoan hỷ cho con biết. Con đang chuẩn bị xuất gia và cũng đã được gia đình đồng ý, nhưng con có đọc tìm hiểu qua giới luật thì con thấy là không cho phép người mắc các bệnh truyền nhiễm xuất gia. Nhưng con đang có bệnh viêm gan B thì có phải là bệnh truyền nhiễm không cô? Con có được xuất gia không cô? Con đang rất lo lắng, kính mong sư cô hoan hỷ cho con biết với ạ. Cái này bạn phải đến cái chùa mà bạn định xuất gia bạn hỏi, đúng không? Cô nói được mà cái vị trụ trì đó ta không cho thì làm sao? Sao hỏi cô khó vậy? Theo cô biết á, bệnh viêm gan B thì vẫn được xuất gia bình thường ha. Tại vì sao? Bởi vì trong chùa á, là cái việc mà ăn uống sinh hoạt á, nó rất là cẩn trọng và rất là cẩn thận. Nghĩa là ăn ở trong chùa không có ai dùng chung muỗng đũa hết. Mình gắp bằng đũa và mình ăn bằng muỗng. Thậm chí có những ngôi chùa là muỗng đũa riêng cho từng người luôn. À, vậy thì mình thấy rằng và trong chùa cũng rất là đặc biệt nhé, không có dùng chung vật dụng cá nhân. Ở đây mà bạn nào mà tập tu ở trong chùa rồi thì biết, khăn bàn chải, rửa mặt, kem đánh răng, chậu nước tắm, vân vân, mỗi người đều có đồ riêng của mình và không ai dùng chung của ai cả. À, cho nên đối với sư cô thấy những cái môi trường mà sư cô đã từng tu qua đó, ở qua trong chúng á, thì thấy viêm gan B thì vẫn đi tu được bình thường. Nhưng bạn phải đến hỏi cái chùa mà bạn định xuất gia, thầy trụ trì có cho phép hay không ha. Rồi. Con có gia đình, nhưng chồng con sống vô tâm ích kỷ, giờ con muốn ly hôn. Sư cô cho con lời khuyên. Ôi, cô nói cái này rất nhiều lần rồi. Vấn đáp và gia đình á, là hai vợ chồng phải đến tư vấn. Chứ một người đến tư vấn không thể nào tư vấn đúng được. Cái này là cái nhận định riêng cá nhân của bạn. Còn chồng bạn sao cô đâu có biết đúng không? Mà mình phán bừa là phán ẩu. Nên không thể nào mà hỏi những cái tư vấn gia đình mà khơi khơi như vậy được ha. Đến tận nơi gặp mặt mà còn chưa biết nói hết ý không. Tại vì vợ có ý của vợ, chồng có ý riêng của chồng. Cho nên hỏi những cái câu hỏi gia đình là sư cô rất hạn chế trả lời. Cái việc mà bạn quyết định mà ly hôn hay không ly hôn, đó là cái quyết định của chính bạn, chứ sư cô không cho lời khuyên được ha. Nhưng mà ở đây sư cô chỉ khuyên một cái ngắn gọn, đơn giản và chung chung thôi, đó là nếu mà chồng ích kỷ, không lo cho mình thì sao? Mình tự lo cho mình, đúng không? Tại sao mình tự lo cho mình? Mình cố gắng sống tốt, tự mình đứng trên đôi chân của mình, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ cái người bạn đời của mình. Người ta có cảm hóa không? Người ta có cảm động không? Người ta có biết thương, biết nghĩ, biết trân trọng mình không? Nếu còn thương yêu, còn trân trọng và lo lắng cho nhau, thì đó là một gia đình hạnh phúc. Mà mình đã dùng hết tình thương, tình yêu, cái sự trân trọng và nỗ lực của mình rồi, mà người ta vẫn ích kỷ, sống vô tâm, nghĩa là không yêu thương và không trân trọng mình, thì cái đó mình phải tự cân nhắc lấy ha. Còn cái này gia đình, mà cái chuyện cá nhân của gia đình thì không thể nói sau được. Đây là cái nói của bạn thôi, còn chồng bạn như thế nào thì cô đâu biết. Cho nên chuyện gia đình cô nói lại một lần nữa, khuyên là có ly hôn hay không ly hôn, sinh thêm con hay không sinh thêm con, ra riêng hay ở chung với mẹ chồng, dạ thưa, mấy cái này không thể nói không được ha. Rồi. Wow. Chào sư cô, con từng là người bị lạm dụng tình dục. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám con suốt, dù con luôn cố gắng sống ở hiện tại, nhưng lâu lâu chỉ cần thấy một điều gì đó có liên quan đến tình cảm hay tình dục là ký ức đau đớn lại khởi lên trong đầu con. Con rất phiền muộn và đau khổ về việc này. Mong sư cô tư vấn giúp con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chia buồn cùng cái bất hạnh của bạn ha. Sư cô gặp rất là nhiều trường hợp bị lạm dụng tình dục. Thậm chí sư cô có một người bạn thân rất là nhỏ mà bị chính người thân trong gia đình lạm dụng tình dục nữa. Có nhiều cái ẩn khúc mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Thì cô rất là đồng cảm với cái nỗi đau này. Nhưng mà ở đây có vài quan điểm ở đây để chia sẻ, để cho bạn thay đổi cái nhận thức, cái suy nghĩ để mình được an lành hơn. Đó cũng là lý do mà bạn gửi câu hỏi về cho sư cô, đúng không? Trước hết mình nhận thức được á, cuộc đời này là vô thường, thân mình cũng vô thường và tâm mình cũng vô thường. Mỗi sát na là thân và tâm mình đều thay đổi rất nhiều rồi. Vậy thì cái cơ thể của mình khi còn bé, lúc mà bị lạm dụng tình dục, cho tới cái cơ thể của mình bây giờ có khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau. Cái tâm thức lúc mà mình bị lạm dụng tình dục với lại cái tâm thế của mình bây giờ cũng đã hoàn toàn khác nhau. Tức là bây giờ bạn là một con người mới, hoàn toàn mới so với cái con người trong quá khứ đã bị lạm dụng tình dục. Như vậy, mình quán cái thân thể bị xâm hại của mình, đó không phải là cái thân thể bây giờ của mình nữa. Mà tại vì đúng thật, nhà Phật dạy mọi thứ đều vô thường, thân mình cũng vô thường, cho nên nhờ có cái vô thường mà thân mình nó biến đổi mỗi ngày. Cho nên đừng có bị trói chặt vào cái quá khứ đau khổ đó. Đức Phật còn dạy thêm là sao? Thân mình là một cái đẩy da hôi thối vô cùng. Tức là những cái đàm giải, nước máu, nước mắt, nước tiểu, phân, nó ra từ các cái cửa và cửa nào cũng dơ. Và riêng cái việc xâm hại tình dục ở một cái cửa cực kỳ dơ bẩn như vậy thì mình quán giống như là mình đi ngoài á, đi vệ sinh, phóng uế ra cho sạch hết những cái dơ bẩn đó. Còn cái người nào mà ngu dốt đi thực hiện cái việc xâm hại đó thì người đó cực kỳ là ngu xuẩn. Tức là ngay cả kiếp này họ cũng phải chịu quả báo rất là không lành, và kiếp sau của họ chắc chắn là hoa trái nó trổ ở địa ngục thôi. Thì mình thấy thương cho cái đối tượng mà rất là ngu xuẩn đó. Nếu như mà cần đến luật pháp thì họ cũng sẽ bị luật pháp xử lý. Còn riêng cá nhân mình thấy cái việc đó dơ bẩn, cần phải bài tiết ra, cho qua luôn. Và thân mình ngày hôm nay đã sạch hơn, đã mới hơn, đã lành lặn hơn. Không phải là cái thân quá khứ, cái thân cũ đó nữa. Mình, mỗi cái suy nghĩ của mình phải tích cực lên, thì từng cái tế bào trong cơ thể mình nó sinh sôi ra, nó mới là tế bào khỏe mạnh và trong lành được. Vậy thì mình đừng có để cái quá khứ đó nó trói buộc những cái suy nghĩ tiêu cực cho mình. Mỗi lần mình nhớ lại những cái việc không tốt đó là một lần mình xoáy vào cái nỗi đau đó của mình. Trong khi cái chuyện quá khứ đó đã qua rồi mà mình cứ quay đi quay lại một cái bộ phim mà gây tổn thương cả tâm lý, cả cơ thể của mình như vậy thì mình không nên. Cái chuyện Đức Phật đã dạy rất là nhiều rồi ha. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Sống ở hiện tại, thân và tâm của mình là một con người đã hoàn toàn mới mẻ, trong lành ngay giờ phút hiện tại, thì không có gì phải mặc cảm, tự ti, phải xấu hổ hay khổ đau hết. Nhớ nha. Và đặc biệt, cái gì, cái quá khứ gì, cái suy nghĩ gì mà tiêu cực có hại cho thân với tâm là mình phải bỏ ngay. Vậy thì tự mình phải biết thương mình. cô vẫn thường hay nói với mọi người. Bởi vì á, mình đáng được bình yên, cho nên mình nên tha thứ. Tha thứ không phải là tha thứ cho cái đối tượng làm tổn hại đến mình, mà tha thứ cho chính mình, để mình cũng có một cái cơ hội làm mới mình mỗi ngày, sống với mình ngày hôm nay lành lặn, vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và đặc biệt bạn dành nhiều cái thời gian để tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm lành, hướng thiện, thì tự nhiên mình sẽ tích cực và mình thấy mình có giá trị và yêu đời hơn ha. Rồi, câu hỏi này dễ thương lắm nè quý vị. Ở Hàn Quốc cô nhận được câu hỏi này rất là nhiều, cho nên quý Phật tử phải nghe để mà nó trúng trường hợp của mình thì áp dụng. Cô ơi, cho con hỏi, con có thỉnh tượng mẹ Quan Âm bên Việt Nam sang để thờ. Giờ hiện tại vẫn để trên lầu, chưa có làm bàn thờ cúng hay thắp hương. Sắp tới con có mở quán ăn, định bụng vào ngày khai trương, con đưa mẹ vô quán rồi đưa lên trang thờ, coi như mẹ Quan Âm là vị khách đầu tiên, có được không cô? Hỏi Quan Âm chứ hỏi cô đúng không? Hỏi Quan Âm ở nhà chịu không? Nói đùa với quý Phật tử thôi. Cái này á, cô hỏi, cô được hỏi rất là nhiều ha. Có người còn nhờ bốc bát hương vân vân. Ở đây cô thấy quý Phật tử đừng có nên xem Quan Âm á là vị khách đầu tiên của mình. Quan Âm có chịu không? Tụi mình tự đặt à. Cho nên mình phải xem Quan Âm á là cái vị Bồ Tát chỉ đường cho mình. Mình học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm để lắng nghe khách. Mình học cái hạnh nhu nhuyến trong cái ứng xử của Bồ Tát Quan Âm để đối đãi với khách. Mình học cái hạnh từ bi của Quan Âm để ứng xử với những người xung quanh, thì cái quán mình sẽ phát triển tốt đẹp, đúng không? Mình thờ Quan Âm, tức là mình lấy Quan Âm làm cái đối tượng để cho mình hướng tới, chứ sao mình xem Quan Âm là khách mình được. Vậy thì cái ngày khai trương là cái ngày mình thỉnh tượng Quan Âm lên bàn thờ là cũng đúng, cũng tốt. Và mình nhớ là học Quan Âm có hạnh gì, lắng nghe, từ bi, nhu hòa, nhu nhuyến trong ứng xử, thì mình đem hết những cái hạnh đó, mình lắng nghe, mình đối xử tử tế, ân cần, chu đáo, hòa nhã, đầy lòng từ bi và đầy trí tuệ của Quan Âm đối với khách hàng, đối với nhân viên của mình, thì tự nhiên quán phát triển tốt đẹp hen. Trả lời chung cho mấy chị em mở quán thờ Quan Âm mà hỏi câu này nha. Dài lắm luôn á, không có hồi kết luôn quý vị ơi. Rồi thôi bây giờ cô trả lời tiếp nha. Trả lời tuần tự chứ cũng không có chọn được câu hỏi nữa, thì bây giờ nhiều quá. Quẹt hoài mà không có hết luôn nè. Rồi, hiện con 23 tuổi, con đã học xong đại học và có đi làm từ khi đi học đến nay. Con đã phát nguyện xuất gia và từng lâng lâng hạnh phúc khi con nghĩ đến đời sống xuất gia. Con tự xét bản thân con khi con được vào môi trường ni chúng thì tâm con rất hoan hỷ. Con cũng tự xét không phải do một phút ham vui hay muốn trốn đời mà đi tu. Ngày trước con rất ham tu, ham học giáo pháp. Thời gian gần đây con thấy mình thật sự bê trễ việc tu học hơn, lại có những tâm trạng chán chường, nhiều khi còn lười biếng. Một phần là do tâm con, một phần có lẽ do công việc nhiều thứ căng thẳng hơn. Con biết mình rất lủng củng, nhiều thứ còn vụng về, tâm thì tham sân trồi sụp, nhiều khi khiến sư phụ con thấy phiền và không hài lòng. Xin sư cô cho con xin kinh nghiệm để tự sách tấn lại bản thân và làm sao để trau dồi sự tu học của mình ạ. Con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Là sao? Tóm lại là bạn đi tu chưa hay là vẫn chưa tu? Ý là vẫn chưa tu đúng không? Cho nên mới trồi sụp như vậy phải không? Vậy sao nói đi vô chùa trong môi trường ni chúng rất hoan hỷ? Đó là tập tu thôi phải không? Đó là chưa có chính thức được sư bà nhận làm đệ tử luôn phải không? Cô nói nhiều lần rồi, cái lúc mà tập tu làm cư sĩ á, vô tập tu á chưa có đụng gì đâu ha. Phải vô thiệt sự á, chưa có cạo đầu liền đâu, không có sư bà ni trưởng nào mà vô cạo tóc cho bạn liền đâu. Thì chắc cũng phải chừng 6 tháng cho tới 1 năm sư phụ thấy được thì mới cạo tóc. Mà trong 6 tháng đến 1 năm đó là mình sống như một vị tu sĩ thực thụ vậy đó, giữ ngũ giới. Thì lúc này á sẽ khác với cái lúc mà mình là cư sĩ tập tu ở trong chùa ha. Cái này là cả một cái vấn đề. Thì bạn cũng nói là bạn đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, ham tu, ham học giáo pháp chứ không phải là bồng bột. Thì cô cũng không có không có nói gì thêm. Ở đây cô chỉ thấy là trong cái người tu á, khi mà mình mới xuất gia, mình có học khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền. Đây là một cái bản kinh mà không có một chú sa di hay là một cô ni nào mới đi tu mà không có học hết á. Học sơ cấp là cũng học cái bài này đầu tiên. Thì trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn Ngài Thật Hiền có dạy chúng ta, đó là cửa đầu vào đạo là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Hồi xưa chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền cũng phải phát tâm Bồ Đề như vậy mà thành tựu đạo quả. Tâm Bồ Đề tức là tâm giải thoát từ bi hỷ xả. Nếu mỗi ngày mà mình vun bồi cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm từ bi hỷ xả của mình bằng những cái việc làm thiết thực, đó là mình có thời khóa, công phu, tu tập, tư duy liên tục và làm lành, thực hiện cho cái việc mà phải nói là vun bồi khởi phát cái Bồ Đề tâm của mình ngày càng kiên cố, thì mình không có trồi sụt, mình không có thối chuyển. Sơ phát tâm xuất gia là cái tâm dõng mãnh nhất của bất kỳ cái người con Phật nào lúc vào cửa đạo. Cái này cô nói thiệt, ai đã can đảm cạo cái mái tóc của mình đắp lên một cái chiếc y thì mình sẽ thấy là cái sơ phát tâm của mình nó dõng mãnh vô cùng. Nó có thể làm cho mình cả một cái động lực hùng mạnh mà có thể giữ vững cho mình những cái giới pháp, những cái thanh quy, những cái khó khăn, những cái ban đầu vào trong cái cửa đạo. Bước vào một cái đường tu nó không hề đơn giản như là khi mình còn ở ngoài đời. Mà nếu ngay từ khi đang còn tập tu ở ngoài mà còn trồi sụp như vậy, tâm Bồ Đề còn thối chuyển như vậy thì rất là không vững chãi. Nếu như không có cái sơ phát tâm, thật sự rất là khó để mà mình sống đời sống xuất gia. Sư phụ và sư bà cũng như là những người mà đi trước sư cô vẫn dặn là tụi con phải giữ cái sơ tâm ban đầu. Tại vì khi mà mình gặp những cái chướng ngại, mình gặp những cái khó khăn, mình quay về lại cái sơ tâm, cái ngày mà mình quyết định xuất gia đó, thì cái sơ tâm này nó sẽ giữ cho mình luôn là một người tu, giữ cho mình không phạm những cái giới pháp, giữ cho mình tròn vẹn cái giới hạnh đạo đức của một người tu. Vậy cho nên trước khi làm người tu, phải tập phát cái Bồ Đề tâm này cho vững chãi bằng cái việc mà trưởng dưỡng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ha. Thì như vậy mới có được một cái dũng khí để mà trở thành một đệ tử xuất gia của Đức Phật. Kính chúc bạn được như nguyện ha. Con làm nghề mổ lợn 20 năm cũng vừa đủ nuôi con ăn học đại học, nay đã theo ngành làm thầy dạy học. Hai cô còn một cậu buôn bán vì vỡ nợ, nay con giác ngộ thấy vậy con quy y Tam Bảo tại chùa nhà. Con lại có thiện duyên với Phật nên đã thờ 4 pho tượng Phật và bỏ mổ heo, có được không ạ? Và con đọc kinh Địa Tạng. Vậy con hỏi sư cô, thờ Phật tại nhà có sao không? Chuyển được cái nghề mổ lợn trong khi mình làm 20 năm là quá giỏi đúng không? Cực kỳ tán thán Phật tử. Tức là mình vì mưu sinh nuôi con lớn ăn học mà mình phải làm cái nghề này. Ngày nay mình giác ngộ, mình biết quy y, mà mình còn bỏ luôn cái nghề mổ lợn, còn thỉnh Phật về nhà thờ nữa. Vậy thì Phật tử quá giỏi rồi đúng không? Không có mặc cảm gì hết. Không phải là mình mổ lợn 20 năm rồi bây giờ mình đem Phật về thờ trong cái nhà mổ lợn đó thì tội lỗi. Không có gì tội lỗi ở đây hết ha. Cô thấy là mình chuyển được nghề mổ lợn là quá tốt rồi. Mình thờ Tam Bảo, tức là mình thờ Đức Phật. Bạn gọi là Tam Bảo mà không đúng. Tam Bảo phải có đủ Phật Pháp Tăng mới đúng. Tức là thờ Phật thôi. Là như vậy là cũng tốt lắm rồi. Vậy bây giờ phát triển hơn nữa. Bây giờ mình bắt đầu dùng chay, mình phóng sanh, mình giữ giới, mình làm thiện thì càng tốt đẹp hơn nữa ha. Kính chúc quý Phật tử an lành. Thôi, với một câu hỏi mà rất là dễ thương, có sẵn câu trả lời như vậy rồi, thì cô kết thúc cái phần vấn đáp của mình ngày hôm nay. Tại giờ có trả lời nữa thì cũng không hết được đâu quý Phật tử. Cô xin hẹn quý Phật tử ở cái phần vấn đáp kỳ sau. Cô nhắc lại, quý Phật tử có thể gửi câu hỏi vấn đáp qua fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, qua email giaclehieu@gmail.com, qua email bunwangtemple@gmail.com. Đừng có đi kiếm Facebook cá nhân của sư cô để mà nhắn tin tâm sự. Cái này cô xin chân thành chia sẻ, cô không dùng Facebook cá nhân và cô cũng không thể check tin trong Facebook cá nhân vì nó nghẽn rồi. Lỗi trong đó là không ra, không thấy bờ. Thứ hai, đừng cố tình gọi điện thoại cho sư cô để tâm sự. Tại vì sao? Kính thưa quý Phật tử, hiện nay cái trường hợp mà gọi điện thoại quốc tế vào số điện thoại ở Hàn Quốc này và lừa đảo tiền là nó quá nhiều tới mức bây giờ hễ hiện số quốc tế sư cô không bao giờ dám bắt máy. Có nhiều Phật tử bên Mỹ, bên Canada, bên Việt Nam gọi điện đến, thật sự cô không thể nào bắt máy. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ, nếu mà tin tưởng để đặt câu hỏi thì có thể gửi về email giaclehiếu@gmail.com và fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì sư cô là người trực tiếp kiểm tra câu hỏi và trả lời ha. Còn mà nếu mà phải gọi điện cho được mới tin á thì thôi xin hoan hỷ, tại vì sư cô không bao giờ dám bắt máy số điện thoại quốc nước ngoài ha. Hai nữa là cũng không bao giờ lội nổi Facebook cá nhân để mà trả lời, cho nên gửi câu hỏi về cái những kênh chính thức đó giúp sư cô. Kính chúc quý Phật tử luôn an lành, và một lần nữa kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng chia sẻ và hỏi đáp về những cái việc tu tập hành trì của mình. Những câu hỏi của quý Phật tử cũng là cái giúp ích cho những Phật tử khác trong cái việc thắc mắc của mình trong cái con đường tu nhân học đạo ha. Nếu như mà câu hỏi nhiều quá như vậy á thì sư cô định á là trong cái khóa học online Zoom sắp tới của mình, một tháng mình sẽ trích ra một ngày để mình trả lời trực tuyến luôn, được không? Trả lời trực tuyến á, nó sẽ hiệu quả hơn. Và nếu sư cô trả lời không nổi nữa, sư cô sẽ thỉnh một thầy trả lời phụ, được không? Sư cô có một sư huynh tu cực kỳ giỏi luôn, tu rất siêu. Sư huynh này không bao giờ chịu lộ diện trước công chúng, nhưng mà tư vấn về tu tập á, là rất là tuyệt vời. Thì nếu như mà thầy hoan hỷ đồng ý á, thì một ngày nào đó sư cô sẽ hẹn trả lời trực tuyến với quý Phật tử ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.